ví dụ như anh có thể sờ vú em, ngoài ra, cho em ở phía dưới. Anh liếm, anh có thể liếm phía dưới. Em, dùng đầu lưỡi liếm phía dưới em. Ra nước rất nhanh, kiếp trước anh rất thích dùng đầu lưỡi liếm tiểu huy. Tê cô, lưỡi lầm liếm phía dưới cô đều chảy nước. Rất nhiều, thật nhiều đê, em mờ thủy cùng, nhau phun ra không hết. Mỗi lần đều bị anh làm cho run lên đê, em mờ thủy ra cực nhiều. Nhung đều bị anh uống hết. Quý trình đối với việc này không hề có kinh nghiệm, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có nhiều tu thế. Như vậy, nghe từng chữ liếm không khỏi miệng đắng lưỡi khô, ngày hôm qua. Tách tiểu huy, tê cô ra, nhìn bên trong, phấn hồng, lộ ra nước, lúc đó anh ngửi được mùi vị thật tao, anh cũng muốn há mồm. Liếm, cảm giác hương vị tao như thế, liếm vào khẳng định ăn rất ngon, Nhung sợ. Cô không thích, sợ co thấy anh quá sắc tình, vì vậy không dám. Nhung bây giờ anh, chủ động áp đảo từ nhuyễn trên giường, cởi quần áo cô ra. Quần vừa mới mặc, vào chua cài, tay quý trình thon dài, trực tiếp cởi xuống dưới, quần lót của từ. Nhuyễn cũng bị cởi xuống, bởi vì vừa mới rửa sạch hạ thể, cho nên hiện tại một. Cỗ mùi hương xà bông phảng phất bay đến, còn có một cỗ nhiệt khí. Anh dựa vào cô thật gần, từ nhuyễn nằm ở, trên giường, quý trình cũng lên giường. Trắng qua là thành tu thế quỷ, mật chôn. Ở tiểu huy, TVO, chóp mũi người thấy hương vị, anh vừa rồi nghe cô giảng giải. Theo nhu kinh nghiệm của bản thân hôm qua, đem nơi này tách ra, giống nhu hôm. Qua, ông Mao khô giáo, hai ngón tay nhéo cánh môi âm thật dày, làm lộ phần bên trong phấn hồng, ngón tay anh tiến. Vào kích thích âm đờ, ế, mới chỉ nhu thế đã kích thích thân thể cô, không tự giác. Co rụt lại. Từ nhuyễn bị niết, như vậy đã phản ứng, thân thể hiện tại vẫn là xử nữ, cho nên rất mẫn cảm, chủ động. Nói với anh trình, ngón tay anh niết âm đờ, ế thật thoải mái, anh tiếp tục. Niết âm đờ, ế em chảy nước, em sẽ rất xô ứng, sau đó mở miệng liếm cho. Em, quý trình nghe lời, này, lỗ tay đỏ lên, dùng ngón tay nhéo âm đờ, ế cô, hai ngón tay dùng lực trên dưới. Vuốt ve. Từ nhuyễn bị sờ, thật sự quá thoải mái, không khỏi mở chân ra, tự mở chân ra thật lớn, làm anh càng có thể sờ được tận sâu bên trong. Trong miệng nói lười đê, em mở đãng, anh trình, đúng vậy, cứ nhu thế, anh nhéo thật, thoải mái, cách chương.